Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 951. Chương 951. Chuyện tốt. Nguyên bản tại Bạch Vũ Triết dự đoán bên trong, Độc Cô Ngạo Tuyết mặc dù tâm huyết hao tổn nghiêm trọng, thế nhưng chính là cảnh giới không cách nào lại đề thăng mà thôi. Nhưng còn không có đạt tới sẽ rút lui trình độ. Ta, Độc Cô Ngạo Tuyết nhìn xem Bạch Vũ Triết kia vô cùng khẩn trương, thậm chí còn mang theo một tia trách cứ cảm giác, lập tức trong lòng khẩn trương. Nàng coi là Bạch Vũ Triết tại tức giận chính mình, đây là nàng không nguyện ý nhất nhìn thấy. Không có việc gì, ta không phải trách cứ ngươi, mà là lo lắng ngươi. Đây không phải chuyện nhỏ, về sau nhất định muốn ngay lập tức nói với ta. Nhìn thấy Độc Cô Ngạo Tuyết thần sắc, Bạch Vũ Triết vội vàng an ủi, đồng thời cũng tiếp tục dò xét tu vi của nàng tình trạng. Dò xét hoàn tất sau đó, Bạch Vũ Triết hơi yên tâm một chút. Độc Cô Ngạo Tuyết trạng thái thân thể hoàn toàn không có chuyển biến xấu. Cơ thể bên trong băng thuộc tính năng lượng so trước kia cô đọng không ít. Thế là mở miệng hỏi, chính ngươi cảm giác trạng thái thân thể cùng thực lực phương diện thế nào? Ta cảm giác mình thực lực cũng không có lui bước, thậm chí khả năng còn có một chút tiến bộ. Độc Cô Ngạo Tuyết nói ra cảm thụ của mình. Bạch Vũ Triết gật đầu, sau đó hơi trầm tư một chút, mở miệng nói, cảnh giới của ngươi lui bước, đối với trước mắt ngươi đến nói là chuyện tốt. Đây cũng là ngưng băng thần quyết chỗ tạo thành. Bởi vì tâm huyết của ngươi thể năng phương diện theo không kịp, cho nên dẫn đến cảnh giới rút lui. Mà cảnh giới rút lui sau đó, ở một phương diện khác mà nói, thuộc về thân thể cơ năng thoái hóa, cho nên ngươi còn thừa không nhiều tâm huyết, tiếp nhận áp lực sẽ giảm xuống. Đối ngươi tình trạng trước mắt xác thực có chỗ tốt. Đương nhiên, trên thực tế ngươi tại tu luyện ngưng băng thần quyết, trừ cảnh giới phương diện bên ngoài, cái khác cũng sẽ không thật thoái hóa. Bạch Vũ Triết tổng kết ra sau đó, cũng yên tâm rất nhiều. Nhưng là nếu như muốn giải quyết triệt để Độc Cô Ngạo Tuyết vấn đề, y nguyên cần băng tuyết huyền tham. Sau đó, hai người tiếp tục tiến vào riêng phần mình trong trận pháp tiến hành tu luyện. Đầu tiên là đi chạm đến những thực vật kia, để ẩn chứa trong đó năng lượng xông vào trong cơ thể mình. Sau đó lại dựa theo công pháp phương thức đi tu luyện. Bằng không, trong cơ thể của bọn họ riêng phần mình băng hỏa phương diện năng lượng sẽ duy trì không lên. Nói cách khác, muốn tu luyện hai loại công pháp, nếu như rời đi cái này băng hỏa huyền thiên trận, tốc độ tu luyện sẽ chậm đến một loại phi thường trình độ đáng sợ. Hơn một tháng thời gian trôi qua, Bạch Vũ Triết cảm giác tiến bộ của mình cũng coi là tương đối rõ ràng. Cơ thể bên trong thuộc về hỏa diễm phương diện năng lượng đều cô đọng rất nhiều, bất quá khoảng cách tiến hóa còn chênh lệch không ít. Bây giờ hắn ngay cả ngưng hỏa thần quyết nhất tầng cũng còn không có luyện thành đâu. Công pháp này hết thảy tam tầng, mỗi một tầng tu luyện thành công đều sẽ sinh ra một cái biến hóa về chất, nhưng là tu luyện độ khó rất cao. Dù là ngay tại huyền hỏa trận bên trong tu luyện, muốn luyện thành tầng thứ nhất đoán chừng cũng cần một năm trở lên thời gian. Mà lại cái kia ao nham tương cùng hàn băng hồ tác dụng bọn hắn cũng đã biết là dùng tại gột rửa năng lượng. Bạch Vũ Triết không dám tùy tiện dùng, bởi vì tại để hắn hỏa diễm năng lượng càng ngày càng tinh thuần đồng thời sẽ suy yếu hắn lôi điện năng lượng, điểm này hắn cũng không làm. Ngược lại Độc Cô Ngạo Tuyết liền không có cái gì lo lắng, thường xuyên đều sẽ tiến vào hàn băng hồ ngâm một ngày. Đương nhiên quá trình là tương đương thống khổ, người bình thường tuyệt đối kiên trì không được. Một ngày này, hai người đều dự định thư giãn một tí. Con đường tu luyện cũng giảng cứu căng chặt có độ, mà không phải một mực vùi đầu khổ tu. Ngạo Tuyết, ta có một ý tưởng. Hai người ngồi tại trận pháp phía ngoài trên tảng đá,